Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 742, Lưu Quý chức vị. Sử thế khéo đưa đẩy, ngoại ô Doãn đại nhân mang theo trong người có thể kiến huyết phong hầu độc dược. Chẳng lẽ là ngờ tới chuyện hôm nay, hay là nói có người muốn hắn làm như vậy đây? Đối mặt chết ở trước mặt ngoại ô Doãn, Điền Ngôn nội tâm không hề ba động, nhìn về phía những cái sở quốc quan viên, mở miệng hỏi, cô nương ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là chúng ta bức tử cảnh đại nhân? Những cái sở quốc quan viên nghe vậy cũng có chút không vui. Mồm năm miệng mười nói, tại một ít sở quốc quan viên ở bên kia oán giận thời điểm. Điền Ngôn chú ý một lần mỗi người biểu hiện, cuối cùng lắc đầu một cái, những này phổ thông tiểu quan phải cùng chuyện này quan hệ không lớn. Chính là bị cái này ngoại ô Doãn kéo qua mạo xưng con bài mà thôi. Bất quá nghĩ đến cũng 12 là, những này tiểu quan nơi nào có thể tiếp xúc được như vậy bí mật. Làm cho cái này thọ xuân ngoại ô Doãn trực tiếp uống thuốc độc bảo mật người. Tuyệt đối là quyền cao chức trọng, xem ra ngoại ô Doãn đại nhân cho người khác lập cố sự hiện tại xác minh đến hắn trên người mình. Biển thủ, sợ tội tự sát, ha ha, Điền Ngôn chưa hề đem nàng nhận ra được đồ vật nói ra. Trái lại trực tiếp đem thọ xuân ngoại ô Doãn uống thuốc độc tự sát đổ cho sợ tội tự sát. Làm cho người giật dây an tâm. Mà muốn biết người nào có cái này năng lực có thể để cho thọ xuân ngoại ô Doãn trực tiếp từ giết. Bảo mật, như vậy đầu tiên muốn biết rõ ràng thọ xuân ngoại ô Doãn cái này quan chức đến cùng lớn đến bao. Nhiêu, sở quốc cùng với những cái khác chưa quốc không giống. Từ khi năm đó sở vương nói ra, ta man di vậy. Sở quốc thì có, không phục chu, truyền thống. Quan chức cũng là không giống với chu lễ, toàn bộ đều sở quốc chính mình thiết kế. Cái gọi là thọ xuân ngoại ô Doãn, tên như ý nghĩa, chính là trưởng quản thọ xuân ở ngoài vùng ngoại thành quan viên. Quan chức nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, có thể trưởng quản một quốc gia đô thành quanh thân vùng ngoại thành. Chí ít người nếu quân chủ đủ tín nhiệm người mới được. Mà vị này thọ xuân ngoại ô Doãn vẫn được người xưng là cảnh đại nhân. Cũng chính là chứng thực điểm này. Sở quốc có tứ đại thị tộc. Mị họ Hùng thị, mị họ Chiêu thị, mị họ Khuất thị, mị họ Cảnh thị. Đều vì sở quốc vương thất. Vị này cảnh đại nhân. Lấy Điền Ngôn đơn giản điều tra đến xem. Thuộc về cảnh thị bên trong không thế nào được tiếp đãi một vị. Bất quá như thế nào đi nữa không bị tiếp đãi. Sở quốc, quý tộc đặc quyền, vẫn có. Cái gì là quý tộc đặc quyền? Hình không lên đại phu. Dù nói thế nào vị này, cảnh đại nhân, cũng là vương thất bên trong người. Được điểm phạt, bị lưu vong đều có khả năng. Nhưng chết là tuyệt đối không cần phải. Thọ xuân ngoại ô Doãn quý phủ tìm ra đến hoàng kim vạn lạng trả cho chu gia. Chu gia không có tiếp thu, hay là dựa theo nguyên lai kế hoạch đưa tới khu thiên tai. Nguyên bản 3 vạn lượng hoàng kim chỉ có thể coi là miễn cưỡng đủ. Hiện tại hơn nữa 1 vạn lượng hoàng kim, nên từ miễn cưỡng đủ tăng lên đến cơ bản đủ. Nguyên bản 3 vạn lượng hoàng kim chỉ có thể coi là miễn cưỡng đủ. Hiện tại hơn nữa 1 vạn lượng hoàng kim, nên từ miễn cưỡng đủ tăng lên đến cơ bản đủ. Lần này Lưu Quý lão đệ trở về thế nhưng là nên cẩn thận mà cảm tạ Điền Ngôn cô nương. Ở Thọ Xuân, trong một ngôi tửu lâu, Chu gia nâng chén kính Điền Ngôn một chén, nói, lần này Chu gia tiến cử Lưu Quý phụ trách lần này hoàng kim mất trộm án. Vì là chính là cho hắn đưa chút công lao, tốt trợ giúp hắn được cái nhất quan bán chức. Nhưng lần này hoàng kim mất trộm có thể đủ phá án. Còn phải nhờ có Điền Ngôn một phen điều tra. Bằng không bọn hắn chí ít phải ở chỗ này trì hoãn mấy ngày. Còn chưa chắc chắn có thể tìm tới manh mối. Dù sao phụ trách cho bọn họ tìm manh mối người là Thọ Xuân ngoại ô Doãn. Nhưng mà phạm án người cũng là hắn. Để tặc đến giúp đỡ tìm tặc ăn trộm đồ vật chứng cứ. Điều này có thể tìm được mới có quỷ. Tất cả mọi người ở bên cạnh bàn. Chỉ có Lưu Quý không ở. Vì sao? Bởi vì hắn lập công. Bị các loại quan viên mời dự tiệc. Liền Sở Vương đều muốn tự mình triệu kiến hắn. Thọ Xuân thành bên trong. Cơm nước no nê. Sở Vương dò hỏi Lưu Quý chí hướng. Lưu Quý qua loa đáp lại. Để Sở Vương thất vọng. Nguyên bản còn chuẩn bị để Lưu Quý ở Thọ Xuân thành làm trưởng quản luật pháp đình lý. Hiện tại chỉ là để Lưu Quý về Bái Huyền là một cái huyện Doãn. Được một cái không trên không dưới quan chức. Lưu Quý không có hưng phấn. Cũng không có thất lạc. Mà Sở Vương cùng Lưu Quý là đơn độc trò chuyện. Bên ngoài quan viên lại không biết. Từng cái cho rằng Lưu Quý được tán thưởng. Dồn dập tiến lên kết giao. Một người trong đó vẫn là lúc trước cùng Chu gia cùng một nơi tiến cử hắn lão thần. Mị họ Chiêu Thị. Năm đó quất trương nghi sở quốc lệnh Doãn Chiêu Dương hậu nhân. Chiêu mạch, 450 Lưu Quý A. Ngươi làm người khéo đưa đẩy. Lại rất có nhanh trí. Bây giờ vào quan trường. Xem như cá gặp nước. Xem ra lão phu cùng Chu gia lão ca tiến cử ngươi thẩm tra xử lý án này không có chọn lầm người. Chiêu mạch đem Lưu Quý đến một tòa bên hồ tiểu đình uyển bên trong. Vuốt chòm râu vừa cười vừa nói. Chiêu đại nhân, Chiêu lão ca. Lưu Quý cười khổ một tiếng. Lập tức đổi giọng, còn nói thêm. Chu gia lão ca cái kia 10 vạn lượng bây giờ chỉ tìm tới 4 vạn lượng. Còn có nhiều như vậy bách tính chờ lương thực. Vụ án này sao có thể như thế kết thúc? Ai, vừa khen ngươi hai câu. Ngươi lại, ngươi đến cùng hay là kinh nghiệm còn thấp a? Hôm nay lão ca liền cẩn thận dạy dỗ ngươi. Chiêu mạch nghe được Lưu Quý lời này. Nhất thời lắc đầu một cái. Nói, ô, lão ca chỉ giáo. Lưu Quý cho rằng Chiêu mạch là muốn dạy hắn làm sao tìm được về còn lại 6 vạn. Lượng, lập tức cung kính mà chắp tay thi lễ một cái. Nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.